Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Bị tất cả mọi người ngồi cùng bàn nhìn, Tiêu Dĩ Thư vô cùng khó hiểu. Nhìn tôi làm gì? Đồng hồ của anh bao nhiêu tiền vậy? Cô gái vừa nói là bạn gái của Châu Tiểu Ba, tên là Vương Thanh Thanh. Chỗ ngồi của cô là bên cạnh của bên cạnh Tiêu Dĩ Thư, ở giữa là Châu Tiểu Ba. Đồng hồ? Tiêu Dĩ Thư nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của mình. À, đây là sinh nhật của bạn tôi tặng, tôi cũng không biết là bao nhiêu tiền. Đây là quà mà Lê Cẩn đã tặng cho Tiêu Dĩ Thư nhân dịp sinh nhật cậu vào tháng 3 năm nay. Cậu cũng không biết loại gì, với loại gì nữa. Lê Cẩn nói không đắt nên cậu nhận lấy. Wow, vậy thì nhất định là người bạn này của cậu siêu cấp nhiều tiền. Chiếc đồng hồ này cũng phải trên dưới 10 vạn đó. Hiển nhiên, Vương Thanh Thanh vô cùng am hiểu về những món xa xỉ. Ánh mắt cô dính chặt trên tay của Tiêu Dĩ Thư, chớp một cái cũng không. Mọi người trên bàn nghe xong giật nảy mình. Trong số bọn họ không ai có thể mua được một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy. Không phải là không kiếm được 10 vạn, nhưng có số tiền đó không bằng đi mua xe còn hơn. Hoặc là mua nhà. Ai lại đi mua đồng hồ? Đến cả Triệu Hiểu Quân là người có gia cảnh khá giả cũng sẽ không mua. Người bình thường mua được một chiếc đồng hồ mấy nghìn đã là không tồi rồi. Cũng giống như là mua xe hơi vậy, Mercedes-Benz, tiền từ trăm đến vàng có thể mua được. Chẳng lẽ người bình thường không có được số tiền này sao? Cứ tiết kiệm chắc chiêu là có hết. Nhưng cũng phải mua gì cho đáng tiền chứ. Người có tiền mua như thế là chi tiêu bình thường, nhưng kẻ không có tiền thì gọi là bại gia não tàn. 10 vạn? Tiêu Dĩ Thư trừng lớn mắt. Không thể nào, bạn tôi nói là không đắt mà. Tiêu Dĩ Thư nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, nhưng thật sự không nhìn ra được gì. Cậu là người bình thường mà, căn bản không biết được. Không phải vậy đâu, đồng hồ của anh chính là Rolex đó. Tôi đã từng làm việc ở hiệu cầm đồ. Nếu anh thấy tiện, có thể tháo xuống cho tôi xem thử không? Ánh mắt của Vương Thanh Thanh quả thật như sáng, tỏa sáng rực rỡ. Châu Tiểu Bà nhíu mày, cậu ta một là hơi ghen tuông khi bạn gái mình nhiệt tình như vậy với một người đàn ông khác. Hai, chính là đang ghen tị. Cậu ta cũng biết hoàn cảnh của Tiêu Dĩ Thư. Ngày xưa, ngay cả tiền học phí cũng phải tự mình đi kiếm. Căn bản là một tên nghèo kiếp xác. Sao đột nhiên là có thể đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền như thế? Tốt nghiệp xong, Tiêu Dĩ Thư làm việc trong một công ty nhỏ bé, tiền lương chỉ được 2.000. Sau đó không biết may mắn như thế nào mà chuyển sang làm ở Lê Thị. Tuy chỉ là nhân viên cơ sở, nhưng dù sao cũng là một công ty lớn, mai này nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng. Còn mình thì sao? Tốt nghiệp xong thì đỡ hơn Tiêu Dĩ Thư một chút, tiền lương khoảng 3-4.000, hiện tại cũng được 5-6.000. Nhưng mà không hề ổn định, kém xa so với công việc hiện tại của Tiêu Dĩ Thư. Rõ ràng là điểm xuất phát cao hơn đối phương. Vậy mà cuối cùng, trong lòng của Châu Tiểu Ba không phục. Lúc còn đi học, lúc nào cậu ta cũng giỏi hơn Tiêu Dĩ Thư. Còn quen được một người bạn gái xinh đẹp như Vương Thanh Thanh từ sớm. Vừa nghĩ nghe, nói là Tiêu Dĩ Thư vẫn còn độc thân nên đã khoe khoang đã đời một trận, không ngờ chẳng mấy chốc lại bị mất mặt. Nếu thật sự chiếc đồng hồ này đắt tiền như vậy, vậy thì khẳng định Tiêu Dĩ Thư đã phát đạt. Loại bạn gái nào mà không tìm được? Sự khoe khoang của mình có khi chẳng đáng là gì trong mắt đối phương. Châu Tiểu Ba thầm hận trong lòng. Có điều cậu ta là nghĩ lại, không đúng. Nếu Tiêu Dĩ Thư thật sự phát đạt, đeo một chiếc đồng hồ hơn 10 vạn, vậy tại sao vẫn chỉ là một nhân viên trí thức nhỏ? Đây không phải là mâu thuẫn sao? Cho nên, chỉ có một khả năng. Chiếc đồng hồ này là giả, là hàng nhái. Tưởng thật sự ai cũng đeo được Rolex sao? Thôi được rồi, đừng xem. Châu Tiểu Ba cười ngăn cản Vương Thanh Thanh, sau đó dùng âm lượng không to không nhỏ, đủ để tất cả mọi người trên bàn nghe thấy nói. Bạn của cậu cũng thật là, tặng đồng hồ cũng được thôi, cứ tặng loại nào bình thường một chút là được. Như Citizen chẳng hạn, người ta sẽ không để ý đâu. Sao lại đi tặng Rolex bắt mắt như vậy? Gặp được người có hiểu biết, không phải là khiến cậu mất mặt hay sao? Cậu phải nói rõ với người bạn này đi. Không thể vì cậu không phân biệt được các loại mặt hàng mà lại làm hại cậu. Mọi người xung quanh nghe xong sắc mặt được kỳ quái. Châu Tiểu Ba cũng không quan tâm, tiếp tục cười nói. Cũng giống như LV ấy, bây giờ ở đâu chẳng có. Thế nhưng có mấy cái là đồ thật đây, có người chỉ cần nhìn qua là biết thật giả thế nào. Ăn mặc rách rưới tả tơi mà cũng xách LV giá mấy vạn đi mua thức ăn, liệu có thể là thật được không? Tiêu Dĩ Thư đen hết cả mặt. Ý của Châu Ba là gì? Người thông minh đều có thể nhìn ra, đây là đang cố ý gây phiền phức cho cậu, chế nhạo cậu một cách cay nghiệt. Lúc còn đi học, quan hệ của hai người không được tốt lắm, nhưng đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi, khó khăn lắm mọi người mới gặp mặt nhau, ngoài mặt cũng phải hữu hảo một chút chứ. Khí độ ấy mà cũng không có, đúng thật là. Tiêu Dĩ Thư cũng phải tức quá mà cười lại. Nếu chỉ dùng tiền lương của cậu để mua, hiện tại quả thật cậu không thể mua được một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy. Thế nhưng nếu là Lê Cẩn tặng, vậy thì khẳng định không phải là hàng giả. Đối với Lê Cẩn, chút tiền ấy căn bản chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Tiêu Dĩ Thư cười lạnh trong lòng, sau đó vô cùng thản nhiên tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống, đưa cho Vương Thanh Thanh, đang có vẻ xấu hổ. Nếu Tiểu Vương Tiểu Thư đã từng làm việc ở hiệu cầm đồ, chắc cũng có chút hiểu biết về loại sản phẩm này. Tôi tin tưởng bạn, tôi sẽ không tặng hàng giả cho tôi, mong cô xem giúp tôi. Được. Vương Thanh Thanh cầm chiếc đồng hồ thật cẩn thận. Cô và Châu Tiểu Ba đã yêu nhau được mấy tháng, trước đây cũng cảm thấy con người cậu ta rất tốt, nhưng hôm nay là thế nào mà lại xảy ra tình huống này vậy? Thật là quá mất phong độ. Toàn bộ không khí trên bàn đều bị phá hỏng, cô thấy thật xấu hổ, trong lòng cũng cực kỳ thất vọng. Châu Tiểu Ba cong môi lên cười, hừ nhẹ một tiếng trong mũi, âm lượng rất nhỏ thôi, người khác không nghe thấy, chỉ có Tiêu Dĩ Thư và Vương Thanh Thanh là người nghe được. Vương Thanh Thanh là càng xấu hổ hơn, không phải cô thật sự nhìn nhầm chứ, người đàn ông này đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Tình cảnh thế này là sao đây? Gặp mặt bạn cũ, hỏi han, tán dương ôn chuyện với nhau mới là bình thường chứ. Thanh, em phải xem cho thật kỹ vào, truyền thụ cho thằng bạn anh chút kinh nghiệm phân biệt thật giả đi. Muốn đeo đồng hồ cũng đừng đeo tùy tiện như thế. Tiêu Dĩ Thư, cậu cứ chờ mất mặt đi. Vương Thanh Thanh xem đi xem lại, càng lúc càng nhăn mặt. Châu Tiểu Ba nhìn cô mà rất muốn cười, quả nhiên là giả mà. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy không khí bất ổn, không ai nói gì. Tuy họ cảm thấy Châu Tiểu Ba hơi quá đáng, nhưng dựa theo hoàn cảnh của Tiêu Dĩ Thư, thật sự không giống như người có thể đeo được chiếc đồng hồ tốt thế này. Giờ nhìn vẻ mặt của Vương Thanh Thanh thì có lẽ đúng là giả rồi. Hai, đợi đến khi vạch trần ra, phải giải quyết như thế nào đây? Chà, thật là. Tất cả mọi người cảm thấy Châu Tiểu Ba rất không nghĩa khí, lại cảm thấy tâm hư vinh của Tiêu Dĩ Thư quá mạnh, không có bản lĩnh thì đừng khoác lác chứ. Giống như LV mà Châu Tiểu Ba nói, dùng hàng nhái chỉ bị mất mặt thôi. Ngại quá, lúc nãy tôi nhìn nhầm. Vương Thanh Thanh cầm đồng hồ, dùng vẻ mặt quái lạ nhìn Tiêu Dĩ Thư. Ai cũng có lúc nhìn nhầm, không phải lỗi của em đâu, Thanh Thanh. Châu Tiểu Ba vỗ vào tay Vương Thanh Thanh, sau đó định ném chiếc đồng hồ kia lại Tiêu Dĩ Thư. Đeo một chiếc đồng hồ giả để tự làm mất mặt mình. Anh đừng làm ẩu. Vương Thanh Thanh đẩy tay Châu Tiểu Ba ra, câu mày nói, chiếc đồng hồ này đắt tiền lắm, nếu có viết xước sẽ bị giảm giá trị đấy. Nếu sản phẩm của Rolex mà được giữ gìn tốt và mỗi năm sẽ càng có giá trị hơn, đồng hồ đeo tay Rolex rất được mọi người chào đón mà. Ý của cô là, đây là thật. Tất cả mọi người xung quanh đều trừng to mắt, mấy cô bạn gái thì không biết tình hình, nhưng những người bạn cùng phòng với Tiêu Dĩ Thư thì không thể tin nổi. Tiêu Dĩ Thư chỉ là dân chúng bình thường mà thôi, cậu tuyệt đối không thể mua được. Nhưng thực sự cậu có người bạn nhiều tiền như thế sao? Đương nhiên là thật rồi. Vương Thanh Thanh nhìn chiếc đồng hồ thở hắt ra, tay cô cũng run rẩy. Cô rất sợ làm hỏng thứ quý giá này. Tuy Rolex nổi tiếng là nhãn hiệu với chất lượng rất bền, nhưng cô vô cùng hồi hộp khi cầm trong tay một thứ quá ư là xa xỉ mà. Châu Tiểu Ba cảm thấy mình không còn ngẩng đầu lên nổi, giờ thì phải làm sao đây? Có điều cậu ta vẫn chưa chết tâm, một mực khẳng định Tiêu Dĩ Thư không thể đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy, rồi đen mặt hỏi Vương Thanh Thanh. Vậy em nói nhìn nhầm là sao? Em nhìn kỹ lại xem, đã lâu em không làm việc này, có lẽ do không quen tay. Làm sao mà em nhìn nhầm được? Châu Tiểu Ba nghi ngờ chuyên ngành mà cô dày công tu dưỡng, như vậy khiến cho Vương Thanh Thanh bất mãn. Em nói nhìn nhầm là nhìn nhầm kiểu dáng, em tưởng giá trị khoảng 10 vạn, thật ra không phải. Kiểu dáng này là đầy đét, thuộc loại chỉ được sản xuất vào ngày Chủ nhật. Nhìn từ xa thì có vẻ là giống loại được sản xuất vào ngày thường. Kỳ thực giá trị kém xa, thậm chí còn chênh lệch nhau khoảng 10 lần. Nếu chiếc đồng hồ này không phải 70-80 vạn thì cũng là 40-50 vạn, em không nhớ rõ giá cụ thể, nhưng sắp xỉ cũng phải được như thế. Vương Thanh Thanh cẩn thận cầm đồng hồ trả cho Tiêu Dĩ Thư, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Đeo một thứ quý giá như vậy trên tay là cảm giác gì nhỉ? Tiêu Dĩ Thư đã hoàn toàn ngây ngốc, cậu cảm thấy mình đang nghe thiên thư vậy. Cô nói là 40-50 vạn. Đúng vậy, cũng phải sắp xỉ giá đó, chắc là không chênh lệch nhiều lắm đâu. Vương Thanh Thanh rất tự tin, anh giữ gìn cẩn thận đó. Những người còn lại đều đã choáng váng, nhiều tiền như thế, bọn họ phải làm việc bao lâu mới có được. Các bạn học của Tiêu Dĩ Thư đều không thể tưởng tượng nổi. Một nhân viên trí thức mà tiền lương mỗi tháng khoảng 5-6 nghìn lại đeo một chiếc đồng hồ mấy chục vạn, đây chính là con số bằng với số tiền lương 10 năm của cậu đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.